Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, 870, chương 870, thắng thảm, xương khói cuồn cuộn trên mặt đất, Từ Ngôn cảm thấy đầu đau như búa bổ, phảng phất cả người đều phải vỡ ra được. Từ lúc sinh ra tới nay, Từ Ngôn lần này vận dụng mắt trái uy lực, đáng sợ nhất, có thể trực tiếp giết chết một con dị thú. Vì lẽ đó phản phệ lực lượng, cũng có thể sợ chí mạng, đau nhức không tiêu tan, Từ Ngôn chỉ có thể hợp lực chống đối, tận lực chịu đựng, nhưng hắn dù sao cũng là người, nếu như bản thể không có bị cường hóa trước, chỉ cần sự đau khổ này là có thể để hắn miễn cưỡng đau chết. Mặc dù có mạnh mẽ thân thể, cái kia loại sâu tận xương tủy thống khổ, vẫn cứ đem Từ Ngôn hành hạ đến gần như ngất, trong đầu mơ hồ thời điểm. Từ Ngôn phảng phất lần thứ hai về tới tuổi nhỏ thời gian. Chết chìm cảm giác phả vào mặt. Hắn thở không nổi, không bắt được đồ vật, càng không thể thở nổi. Chung quanh là một vùng tăm tối bao phủ, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Chỉ có lạnh lẽo thấu xương nước sông mang theo hắn nước chảy bèo trôi. Không thông báo phiêu tới đâu. Sẽ chết sao? Trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Trong lòng dâng lên cuối cùng một phần nghi vấn sau khi Từ Ngôn thân ảnh ở trong khói mù dần dần bất động. Hơi yếu hô hấp, đại diện cho sinh cơ bạc nhược. Trắng hếu khuôn mặt, biểu thị thống khổ vẫn tồn tại như cũ. Khò khè nói nhiều, một vệt bóng đen chậm rãi đi tới. Bị thương không nhẹ tiểu hắc chư dùng thật dài mũi củng củng chủ nhân. Sau đó nằm ở Từ Ngôn bên cạnh. To lớn lợn đầu từ lâu trở nên không ra ngô ra khoai. Thế nhưng phần kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình thân. Vẫn cứ như năm đó giống như. Lúc còn rất nhỏ, tiểu hắc chính là như vậy nằm úp sấp ở chủ nhân bên cạnh. Nhìn tiểu đạo sĩ múc nước. Nhìn tiểu đạo sĩ trồng rau. Nhìn tiểu đạo sĩ ở trong đạo quan chạy trốn. Tiểu hắc, người buồn giàu không buồn giàu. Nho nhỏ đạo sĩ mở ra chuồng lợn. Vỗ tiểu hắc chư đầu cười tủm tỉm nói rằng, chuồng lợn không khóa, nơi này là nhà của ngươi, có thể ăn có thể ngủ, còn có thể đi ra ngoài chạy trốn. Ngươi nhìn, nói tiểu đạo sĩ quơ quơ chuồng lợn cửa, cót két không có chút nào lao, càng không có đóng cửa loại hình, nhún liền mở ra, tiểu đạo sĩ ngây thơ dạy tiểu hắc chư mở cửa, có được chỉ có vụng về tiếng ngáy, trong phế tích. Khói đặc thật lâu không tiêu tan. Tiểu hắc chư trong mắt màu đỏ tươi nhưng đang chậm chậm thối lui. Lợn trong mắt xuất hiện vô cùng sáng ngời tinh mang. Xem ra quyết không vụng về. Hơn nữa tràn đầy trí tuệ. Chỉ là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sao. Rất nhanh biến mất. Khò khè nói nhiều. Tức giận lợn tiếng kêu vang lên. Tiểu hắc chư đứng lên. Quay về chủ nhân của chính mình hiện ra răng nanh. Răng nanh mũi nhọn, đối diện Từ Ngôn mắt trái. Khò khè nói nhiều, trầm thấp lợn gọi trở nên dữ tợn phẫn nộ. Tiểu hắc chư phảng phất đang tức giận chủ nhân của chính mình vì sao bất tỉnh. Lại thích giống đang đối với Từ Ngôn mắt trái chỗ sâu dị thú phát ra cảnh cáo thanh âm. Dầm, trong cơn mông lung, Từ Ngôn bên tai xuất hiện tiếng nước. Trước mắt sáng rỡ đứng lên, tại hắn mở mắt trong nháy mắt. Phảng phất lại một lần nữa thấy được lão đạo sĩ hòa ái khuôn mặt tươi cười. Cùng con kia phảng phất cái nôi giống như an ổn bàn tay lớn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hư nhược âm thanh từ Từ Ngôn trong miệng phát sinh. Tiếp theo phun một ngụm máu tươi đi ra. Loạng choạng mà đứng lên. Từ Ngôn đỡ tiểu hắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thắng rồi sao, chấm ngoặc kép, gắng gượng vô lực thân thể. Từ Ngôn cố gắng nhìn phía xa xa, mắt trái phản phệ đã biến mất, xa xa chiến trường chỉ còn lại có một chỗ, hao phí toàn lực, hậu chiêu ra hết hai vị thần văn, rốt cục chém giết hai đầu ác thú. Lúc này Vương Khải cùng Hà Điền đang ở liên thủ cùng Nhạn Hành Thiên đám người ngăn cản đệ tam đầu. Ác thú đại chiến, thắng rồi, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn mắt tối sầm lại, lảo đảo suýt nữa ngã chổng vó. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu hắc, trở về thành, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn vô lực nằm úp sấp ở tiểu hắc trên lưng. Bị lợn đen thồ về tới Linh Thủy Thành. Tả tướng từ lâu ra đón, dặn do thủ hạ biên quân đem Từ Ngôn mang lên một chỗ đại trướng. Đại trướng không người, Từ Ngôn ngồi khoanh chân, đan dược nhiều vô số kể địa dùng. Linh thạch càng bị bày đầy đất, trời lấy trở nên trắng. Cả đêm ác chiến còn đang kéo dài. Cuối cùng một đầu ác thú trở nên cực kỳ táo bạo hung tàn. Linh thủy thành bên trong không ngừng có bị thương nặng Nguyên Anh cùng hư đan. Hai vị thần văn còn đang liều mạng cùng dị thú ác đấu. Hàn Thiên Tuyết thân bị thương nặng trở về. Chỗ sau lưng trải rộng vết máu. Vết thương vô số. Gia Cát Tuấn Hùng pháp bảo nát hết. Chiến đến hôn mê. Bị hai vị còn có thể đi đường hư đan trưởng lão mang tới trở về. Tà phái hai vị Nguyên Anh điện chủ ngăn cản máu nhuộm giống như thân thể bò trở về. Tùy ý đại phổ biên quân dơ lên đưa đến An Tĩnh đại trướng. Có người trọng thương trở về. Cũng có rất nhiều người liền như vậy vẫn lạc thành ở ngoài. Cái kia chút chết đi hai phái tu sĩ. Liền hài cốt cũng không có tồn. Liễu Phỉ Vũ ngã xuống. Sở Thương Hải ngã xuống. Tà phái mấy vị điện chủ chết trận. Mõm thú chôn xác. Đây chính là người tu hành cuối cùng thuộc về. Thê thảm, nhưng không hối hận. Trời sáng choang, thứ sáu sóng lớn như ước mà tới. Linh Thủy Thành ở ngoài. Ở thứ sáu ác sóng đến trước khi tới. Hai vị thần văn rốt cục đem cuối cùng một con dị thú đánh giết. Kéo vết thương chồng chất bóng người. Vương Khải cùng Hà Điền bay trở về Linh Thủy Thành. Hai người không có nghỉ ngơi. Hơn nữa vận dụng sức mạnh cuối cùng. Chống lên linh lực vòng bảo vệ. Vì là cả tòa thành lớn đỡ được thứ sáu ác sóng. Thảm thiết ác chiến nhìn như kết thúc. Nhưng là ai cũng không biết còn có thể hay không xuất hiện kẻ địch. Ngàn năm hạo kiếp chân tướng. Đến rồi thứ sáu trời thời điểm. Đã để tất cả mọi người cảm thấy khiếp đảm. Thậm chí là tuyệt vọng. Cũng may bốn đầu kinh khủng ác thú bị giết. Ngoài thành mặc dù có hồng thủy. Thế nhưng man tộc đã mất đi tung tích. Trên đầu tướng, Vương Khải cùng Hà Điền thật dài thở ra một hơi. Chúng ta toán tận lực, hy vọng hạo kiếp chấm dứt ở đây. Gió bà tử nói dị thú đều bị trừ đi. Xem ra thiên nam nhân tộc lẽ ra có thể miễn cho đau khổ. Hy vọng như thế chứ. Chấm ngoặc kép, Vương Khải sắc mặt hết sức không được. Chém giết dị thú đánh đổi. Để hắn mất đi sư phụ truyền thừa. Cái kia 9 cái đồng tiền uy lực. Đủ để giết chết yêu vương. Lại bị dùng ở đối phó trường hạo kiếp này bên trên. Không chỉ mất đi 9 cái đồng tiền, Vương Khải đã bị nội thương không nhẹ. Phía sau lưng hắn nơi bị một cái nanh xuyên qua. Lúc này đang chặt chẽ áp chế thương thế. Hà Điền sắc mặt giống như trắng bệch. Thương thế của hắn không có so với Vương Khải nhẹ bao nhiêu. Hai người trầm mặc sơ qua. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở thành đầu bắt đầu khôi phục. Linh Thủy Thành phía sau, một tòa bị băng phong dưới núi hoang, phí đi một trời khí lực, Khương Đại Xuyên rốt cục lại moi ra một cái đi về băng trên hang lớn, bị người đập một lần, lại bị Hồng Thủy đập vững vàng, này đều không coi vào đâu. Khương Đại Xuyên không nghĩ tới đánh tới Hồng Thủy còn có thể kết băng, trực tiếp đem hắn đông cứng băng bên trong, kỳ thực lấy Khương Đại Xuyên năng lực. Đào ra băng động không cần tiêu hao một trời. Hắn là phát hiện một đám quỷ sứ thân ảnh. Lúc này mới hao tổn mất thì giờ đem một đám cơ bản sắp bị đông chết thủ hạ lại được đào lên. Tầng băng trên, nhìn tượng băng một dạng 36 đường quỷ sứ. Khương Đại Xuyên điên giống như bắt đầu cười lớn. Chư vị, chỉ cần đi theo ta gừng nào đó. Các ngươi liền không chết được. Coi như đào mặc đại địa. Ta gừng nào đó cũng biết cứu các ngươi đi ra. Mau mau khôi phục. Mục đích của chúng ta địa đang ở trước mắt. Một chỉ xa xa thành lớn. Khương Đại Xuyên giữ tợn quát lên. Giết hướng về Linh Thủy Thành. Lấy Từ Ngôn thủ cấp. Ta Khương Đại Xuyên ở đây lập lời thề. Chỉ cần Từ Ngôn vừa chết. Ta bảo đảm các ngươi tiến giai Nguyên Anh. Lời nói hùng hồn xuất từ quỷ sứ đứng đầu. Tự có một phen kiểu khác khí thế. Bất quá Khương Đại Xuyên thật giống có chút chột dạ, thấp giọng bỏ thêm một câu, chỉ cần không đen đủi đến đâu, chấm ngoặc kép, dầm, vừa nói nhỏ lên tiếng, vượt qua Linh Thủy Thành thứ sáu sóng lớn trước mặt đánh tới.